Vợ cũ mất trí, chương 35, Cố thiếu gia, góc truyện audio.com. Lộ Khiết đánh ngã Cố Hà Thiên làm mọi người chú ý đến, cô nhìn Cố Hà Thiên nằm dưới sàn, người đàn ông này không biết phòng thân sao? Sao lại dễ dàng để cô hạ gục đơn giản thế này, Lộ Lộ, Cố Hà Thiên chống tay ngồi dậy, bình thường anh sẽ đề phòng. Nhưng đứng trước Lộ Lộ anh lại không đề phòng kỹ gì. Không ngờ lại bị đánh ngã thế này, cơ mà, Lộ Lộ biết võ khi nào chứ? Ở bên cạnh nhau lâu vậy, trước đến nay đều là Cố Hà Thiên bảo vệ cô, tôi là Lộ Khiết, người anh gọi là Lộ Lộ, chị ấy là chị em song sinh với tôi. Lộ Khiết nhặt túi sách bị rơi trên sàn lên, cô nói, mọi người dần chú ý hơn, tụ tập thành đám đông rồi, Cao Bác Văn cũng chú ý đến. Từ nãy giờ cũng chưa thấy cô quay lại, anh lo lắng đứng dậy đi đến chỗ đang ồn ào đằng kia, Cố Hà Thiên phủi bụi trên quần áo mình. Bị cô vật ngã một cái thế này thật là thốn đấy, cho tôi qua, Cao Bác Văn chen vào đám đông, thấy cô đang đứng đó. Trực diện là một người đàn ông lạ, Tiểu Khiết, anh đi đến, nắm lấy tay cô, xảy ra chuyện gì vậy chứ, cô kia, cô không phải là Lộ Lộ thật sao? Cố Hà Thiên chả thèm chú ý đến Cao Bác Văn xuất hiện, nhìn vào Lộ Khiết hỏi, em không sao đâu, anh đừng lo, còn cô thì làm ngơ Cố Hà Thiên. Cô quay sang dịu dàng nói với Cao Bác Văn, không chú ý đến người nào đó đang tức điên lên, bộ dạng cũng không phải hung hăng như lúc nãy nữa. Tên đó là ai vậy? Cao Bác Văn hỏi, anh cũng không thèm chú ý đến Cố Hà Thiên đang nhìn mình và cô, em cũng không biết, anh ta cứ nhất quyết gọi em là Lộ Lộ. Còn muốn em trở về, Lộ Khiết bảo, Lộ Lộ, anh cau mày, chị gái sinh đôi mà cô nói sao, là chị gái song sinh của em đó. Đáng ra chị ấy sẽ là người kết hôn với anh, nhưng ngày kết hôn chị ấy đã bỏ trốn nên ba đã bảo em đi thay chị mình, Lộ Khiết nói. Cố Hà Thiên đứng đó đen mặt, này này, hai người kia có thể chú ý đến tôi không, tôi đang hỏi đấy, Lộ Khiết lúc này quay sang nhìn Cố Hà Thiên. Bây giờ cô mới chú ý đến sự tồn tại của anh đấy, tôi không phải Lộ Lộ, tôi là em gái của chị ấy, anh nhận nhầm người rồi, Lộ Khiết nói. Vậy Lộ Lộ ở đâu hả? Cố Hà Thiên kích động, nếu cô là em gái của Lộ Lộ phải biết Lộ Lộ ở đâu chứ, tôi không biết. Tôi và gia đình đã mất liên lạc với chị ấy suốt mấy năm nay rồi, Cố Hà Thiên đứng sững ra, thì ra là vậy, cô gái này không phải Lộ Lộ thật. Anh là do quá sốt ruột muốn đưa Lộ Lộ về bên mình nên mới không nhận ra kỹ, Lộ Lộ không mạnh mẽ như cô gái trước mắt, cả hai chỉ là giống cái mặt. Chứ tính tình có vẻ hoàn toàn khác nhau, đằng xa, Lộ Lộ đang lấy túi sách che mặt mình rời đi, mẹ nó, hôm qua gặp Lộ Khiết và Cố Hà Thiên. Hôm nay lại gặp cả hai ở đây còn có thêm Cao Bác Văn nữa chứ, vận gì mà xui đến kỳ lạ thế này chứ, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lộ Lộ nhân lúc không ai chú ý đến, cô nhanh chóng thanh toán rồi về Lộ gia, năm đó Lộ Khiết vì cưới thay cô nên đã giận Lộ lão gia. Vì đứa em gái này không muốn kết hôn sớm, do quá bất đắc dĩ nên mới làm vậy, cũng dẫn đến chuyện không nhìn mặt và về lại Lộ gia lần nào nữa. Nhưng đó là điều tốt đối với Lộ Lộ, cô có thể thoải mái nhận được tình thương từ ba ruột của mình mà không cần ganh tị với em gái nữa. Sẽ được gia đình yêu thương, phải rồi, là như vậy, Cao Bác Văn bất mãn nhìn Cố Hà Thiên ngồi đối diện, anh quay sang hỏi nhỏ cô. Em mới đánh cậu ta à, ừ, cậu ta nắm tay em nên em mới, cái gì, Cao Bác Văn nghe xong liền đứng dậy, anh đưa tay đập bàn một cái. Chồm lên rồi nắm lấy cổ áo của Cố Hà Thiên, cậu dám nắm lấy tay vợ tôi, Lộ Khiết vội kéo anh ra khỏi Cố Hà Thiên, anh bình tĩnh đi, sự cố thôi mà. Cao Bác Văn gương mặt như mới uống đầy giấm chua, đen như mây giông kéo đến liếc mắt nhìn Cố Hà Thiên, Cố Hà Thiên lại thấy bản thân xui xẻo. Nhận nhầm người lại còn bị cả hai người này không đánh thì đầm liên tục, sao số anh nhỏ thế không biết khụ. Tôi chỉ không biết cô ấy là người khác thôi mà, và lại vợ anh hung dữ như vậy, tôi cũng không dám, chưa nói xong câu. Lộ Khiết cầm ly nước cam bên cạnh tạt vào mặt Cố Hà Thiên, trên mặt cô nổi ba vạch đen, sát khí đùng đùng, cô, đang tức giận đó, cậu. Nói ai hung dữ, Lộ Khiết nhìn Cố Hà Thiên, mỉm cười rất chi là hiền từ trong ngoặc kép đó mọi người, tôi. Lộ Khiết nắm chặt ly nước trong tay, cô nhìn Cố Hà Thiên, Cố công tử, cậu có muốn thử bị đánh ra thành bã là như thế nào không, nếu thích. Cao phu nhân tôi đây sẽ cho cậu trải nghiệm, sẵn tặng cậu một vé vào viện chơi với y tá luôn, cách chương.